Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 120 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Xuống Lông Tháp Tinh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong đang đi nghe giảng đạo thôi mà cũng bị kiếm chuyện. Sau đó thì sẵn tiện rủ hai cái tên đó ra đánh nhau luôn một chấp hai, rốt cuộc thắng. Nhưng mà sau khi thắng rồi thì bên phía tám người của phía của La Phong vui vẻ quá, cười đùa, rồi ô tạp còn chửi xéo của bên phía những cái người cũng cấp vũ trụ mà đã vào cái vũ trụ giả định này sớm mấy ngàn năm rồi. Do đó mà đoạn cuối tập vừa rồi thì có một cái nhân vật xuất hiện rủ La Phong lên đài thi đấu. Thì La Phong vì đã từng điều tra tư liệu về 30 người cấp vũ trụ nên hắn rất quen thuộc về năm đại cao thủ. Năm đại cao thủ cấp vũ trụ bao gồm Ni Nam, Khắc La Phu, Ngu Phong, Cách, Tác Kim Hỏa Long. Người mạnh nhất, khó đối phó nhất, không hề nghi vấn là vũ giả Khắc La Phu. Nhưng mà người đáng phải kinh sợ chính là Dược Tề Sư Ngu Phong. Hai người là đáng sợ nhất trong năm người, cho dù là La Phong cũng tự nhận mình lúc này thua xa hai người đó. Khắc La Phu dũng mãnh mưu hãn, Ngưu Phong đi theo trường phái Dược Tề Sư rất hiếm thấy. Chỉ khi nào thành công sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, đến cả Khắc La Phu cũng sẽ thua trong tay của Ngưu Phong. Ba người kia là Ni Nam, Tác Kim Hỏa Long, Cách, thực lực đều tương đối gần nhau. Còn Cách, mặc dù là người vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 chậm nhất, nhưng mà năng lực chiến đấu của gã cũng rất đáng sợ. Tác Kim Hỏa Long hả? La Phong ngẩng đầu nhìn nam tử có lông vĩ trên lôi đài, nhíu mày. Chẳng lẽ bây giờ phải giao thủ với hắn sao chứ? Vốn kế hoạch vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 xong là nhận những nhiệm vụ tu luyện. Trong 6 năm kế tiếp tập trung mài dũa bản thân mình. Lúc trước giải quyết Mạc Y Lâm A Thập chỉ là thuận tay mà thôi. La Phong từ trước đến giờ không xem hai người đó trở thành đối thủ. Nhưng Tác Kim Hỏa Long lại hoàn toàn khác hẳn. Trên lôi đài, lông vĩ của Tác Kim Hỏa Long quất mạnh xuống sàn đá lôi đài, nhìn chằm chằm xuống phía dưới mà gầm lên. La Phong đi lên, chẳng lẽ không dám lên sao chứ? Đi lên đi! La Phong, có gan thì lên đi, sợ hả? Mấy người của cấp vũ trụ dưới lôi đài cũng liên tục gào lên. Mặt y làm yếu hơn ngươi, ngươi dám khi dễ người yếu, gặp phải Tác Kim, ngươi lại sợ tới mức không dám lên đài hả? Phía dưới, số lượng giới chủ quan kháng là nhiều nhất. Trong đời thực, họ đều lang bạc ở những khu vực nguy hiểm thần bí trong vũ trụ. Tôi luyện giữa sinh tử, lần lượt rèn luyện sinh tử, thần kinh thường cực độ khẩn trương. Thỉnh thoảng có thể thấy đám bọn hậu bối cấp vũ trụ luận bàn cũng rất vui. Huống chi hôm nay lại là những thiên tài trong các thiên tài hậu bối tỷ thí. Tác Kim và La Phong hả? Thú vị nha. Nếu đấu thiệt á, các người nói thử ai sẽ thắng hả? Ba gã đều là giới chủ mặc chiến y đen thảo luận với nhau. Tác Kim Hỏa Long tu luyện một trong các cao trung cực bí điển diễn biến hắc động. Mặc dù điểm tích lũy chỉ có thể đổi được vài bộ sách đầu, nhưng mà cũng tuyệt đối có thể phát huy tất cả thực lực của hắn. Việc thắng La Phong là không thành vấn đề. Đúng vậy, ta cũng xem trọng Tác Kim hơn. Suy nghĩ của mọi người đều giống nhau mà. Ta cũng xem trọng Tác Kim hơn. Ta lần trước thấy trận hắn và Khắc La Phu tỷ đấu á, Tác Kim không hổ là chủng tộc chiến đấu Diêm Bà La tộc nha. Quyền pháp thi triển có uy lực rất là lớn. La Phong trừ phi có thể thi triển thế giới kiếm tới trình độ kiếm khí không có chỗ nào không có, nếu không mà không thắng được hắn đâu. Các giới chủ thấy sự bí cảnh, ai nấy đều là giới chủ bậc chính đỉnh cao. Giới chủ bình thường có thể vào được mạc thế bí cảnh cũng đã đều là những người được quy luật bản nguyên thừa nhận. Còn giới chủ thái sơ bí cảnh, tùy tiện một người, đều là những tồn tại mạnh mẽ trong vũ trụ, mạnh hơn Tương Thiên Thần ở Hắc Long Sơn tinh vực không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt của đám giới chủ đỉnh cao này sắc bén như thế nào cơ chứ? rõ ràng thấy chỗ mạnh yếu giữa La Phong và Tác Kim Hỏa Long. Các giới chủ, vực chủ bên cạnh đều chờ mong nhìn qua bên này. Còn đám người cũ ở xa xa vẫn liên tục khiêu khích. Tác Kim Hỏa Long trên lôi đài cũng mắt lóe lửa, căm tức nhìn La Phong. Có lên không? Ô Tạp nhìn La Phong mà hỏi. Không nắm chắc thì thôi, ta thấy Tác Kim Hỏa Long đã muốn dạy xéo La Phong ngươi đó, không thể cho hắn được như ý được. Thanh niên tóc xanh tương mạc bên cạnh thấp giọng nói. Hơn nữa, Tác Kim Hỏa Long vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 đã hơn 1.000 năm rồi, cho dù tạm thời cúi đầu cũng không xem như là mất mặt gì đâu. Có lên không đây? Nhung Quân cũng thấp giọng hỏi. Áo mặc đặc lạc cao to, thiên thủy nhu nhược mỹ lệ và ngã thần Lan Tư Lạc đẹp trai cũng đều nhìn La Phong. Tám người cùng một trận doanh của những người mới. Cùng vinh cùng nhục. Vốn tưởng đến khi tư cách chiến mới thi triển ác chủ bài, xem ra lần này phải thi triển tuyệt chiêu rồi. La Phong nhìn nam tử có lông vĩ trên đài, lại nhìn đám người Ô Tạp, Thiên Thủy, Nhung Quân chờ mong chung quanh, trong lòng đưa ra một quyết định. Thay mặt mọi người, trận này phải thắng. La Phong hóa thẳng thành một cái luồng hào quang, tựa như một sao băng rơi xuống lôi đài. Hay lắm, La Phong rất can đảm nha. Hay tuyệt, nỗ lực nhiều lên, ta ủng hộ ngươi. Đám giới chủ, vực chủ ai nấy đều lớn tiếng hô, sợ cho thiên hạ không loạn. Trong lòng họ thì thật ra cũng khá xem trọng La Phong, đặt họ ngang với mình, vì bọn họ nhìn ra được tốc độ tiến bộ của La Phong tương lai có hy vọng rất lớn tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Trên lôi đài, La Phong và Tác Kim Hỏa Long đứng cách nhau vài km, đứng đó nhìn nhau từ xa. Họ thấy rất rõ đối phương, thậm chí còn thấy rõ cả những lỗ chân lông trên mặt đối phương nữa. Cũng hơi càng đảm một chút đó. Hỏa Long Tác Kim thanh âm vang lên mạnh mẽ. Đừng nói nhảm nữa, động thủ đi. La Phong nói. Tác Kim Hỏa Long đối diện xa xa vừa nghe như vậy, nhất thời nở nụ cười. Tiểu tử, thật kiêu ngạo, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thanh tỉnh lại. Xoẹt. Dưới chân La Phong chợt xuất hiện ám vân thoa, đồng thời trường côn màu vàng sẫm sau lưng nhất thời bắn ra ngàn vạn kim quang. Rất nhiều thanh tiểu kiếm kim sắc bắn ra bốn phía, những hoa văn kỳ bí trên tiểu kiếm kim sắc cũng bắn ra ngàn vạn sợi tơ kim sắc. Vô số sợi tơ gắn kết với trời đất, nhất thời phương viên chung quanh mấy trăm km, cả trời đất đều kịch biến. Một khoảng mênh mông, vô số kiếm khí bốc cao. Thế giới kiếm. Khó thú vị, khó thú vị. Tác Kim Hỏa Long đứng ở trên lôi đài, nhưng lại ngẩng đầu cười ha hả. Đồng thời quanh thân thể của gã tóe ra những ngọn lửa màu đỏ sẫm. Ngọn lửa nóng rực bốc cao quanh thân thể gã. Ngọn lửa bốc cao ngăn cản kiếm khí chung quanh. Gã cả người giống như một thần lửa vậy. Lĩnh vực ngọn lửa mạnh thực vô cùng nội liễm, lại có thể ngăn cản sức ép của thế giới kiếm sao? La Phong sực nghĩ ra, chân đạp ám vân thoa lơ lửng giữa không trung, đồng thời trước người nhanh chóng ngưng kết ra một cái luồng kiếm khí màu vàng kim nhạt. Một mũi kiếm màu vàng kim nhạt gần như trong suốt. Đi! La Phong từ xa chỉ tới, kiếm khí màu vàng kim nhạt xé gió lướt thẳng đi. Tác Kim Hỏa Long mặc chiến giáp đen, quần chiến, lúc này trên bàn tay khổng lồ chợt xuất hiện một cái quyền sáo màu đen. Quyền sáo toàn bộ ánh lên màu kim loại đen xì. Đúc ngón tay bén nhọn rất dữ tợn, tựa như những thanh đao sắt. Tác Kim Hỏa Long đối mặt với kiếm khí nhanh như thiểm điện màu vàng kim nhạt đó, lại đấm thẳng chính diện một cái trọng quyền như chớp. Quyền như tiễn, cả người lộ ra song chưởng, cơ bắp tráng kiện khẽ rung động. Hiển nhiên đang trong nháy mắt cố quán thâu sức mạnh vô tận của một quyền này. Một quyền vô cùng đơn giản, nhưng bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất. Nếu đi bất hủ tế đàn, Tác Kim Hỏa Long kiểm tra tối thiểu cũng sẽ đạt tới mức bộc phát 90 lần. Kiếm khí màu vàng kim nhạt vỡ tan, Tác Kim Hỏa Long cũng phải lui về phía sau một bước. Dây chiến vừa dày vừa nặng dẫm trên lôi đài, làm cho vô số đá vụn bay tung tóe. Cảnh này làm cho La Phong biến sắc. Hắn ngăn trở đơn giản như vậy hả? Lại có thể buộc ta phải lùi về phía sau một bước hả? Tác Kim Hỏa Long hướng mắt nhìn La Phong, miệng nhếch lên nụ cười dữ tợn. Diễn thần binh không hổ là một trong chính đại thần binh. Tác Kim Hỏa Long bước dài một bước, cả người lách lên trước người của La Phong. La Phong đồng thời lùi phát lại. Tốc độ nhanh thật, dưới sức ép của thế giới kiếm, tốc độ trong nháy mắt vẫn nhanh như vậy. La Phong chân đạp ám vân thoa, trong nháy mắt bộc phát ra xa. Nhất thời chung quanh trong thiên địa xuất hiện trên vạn huyễn thân, chỉ thấy vô số huyễn thân không ngừng lóe ra, vạn tuyến lưu tầng thứ tư, vạn tuyến lưu. Sau khi hiểu được cái loại huyền diệu thứ 36, lại thông qua quyển 3 của Thời Không Tủy Bút, tìm hiểu bạo vũ độ hết nửa năm, La Phong bây giờ đã có thể thi triển ra vạn tuyến lưu. Đặc biệt khi ở trong thế giới kiếm, có phụ trợ của thế giới kiếm lại dễ dàng hơn nữa. Bình thường thi triển tới trên vạn huyễn thân thuần túy là do tốc độ cực lớn, nhưng bí pháp vạn tuyến lưu lại có thể làm trên vạn huyễn thân kết hợp lại rất hữu hiệu, làm La Phong trông như quỷ mị, khó lòng phòng bị. Vạn tuyến lưu, ta rất ghét cái loại bí pháp chỉ biết chạy trốn này. Đôi mắt của Tác Kim Hỏa Long muốn tóe lửa. Chuyện không giả đương nhiên sẽ không cận chiến với vũ giả rồi. Chung quanh trên vạn La Phong đồng thời cười ha hả. Hơn nữa đột nhiên một cái dòng kiếm khí màu vàng kim nhạt ngưng kết ra, bắn thẳng tới. Kiếm khí màu vàng kim nhạt như một hài tử nghịch ngợm, lần lượt chạy chung quanh Tác Kim Hỏa Long, căn bản không cứng chọi cứng với Tác Kim Hỏa Long. Khủng kiếm mà! Tác Kim Hỏa Long nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đeo quyền sáo dữ tợn khẽ mở rộng, lập tức một lần nữa nắm chặt tay lại. Bảy huyễn thân, bảy Tác Kim Hỏa Long, mỗi Tác Kim Hỏa Long đều thi triển quyền chiêu, hơn nữa từ trái tới phải, vầng hào quang màu đỏ sậm trên mỗi quyền sáo của Tác Kim Hỏa Long càng ngày càng dày hơn. Đặc biệt huyễn thân thứ bảy thì hào quang màu đỏ sậm trên quyền sáo đã dày chừng 30 cm, làm cho nắm tay này như một cái thiết chùy khổng lồ. Tác Kim Hỏa Long quay lên giữa không trung đấm mạnh một quyền, thiên địa chấn động, cả thế giới kiếm tan vỡ hơn phân nữa, chỉ còn khu vực chung quanh La Phong là vẫn duy trì được. La Phong biến sắc. Đây là cửu luyện quyền. Diễn biến hắc động sánh ngang với Thời Không Tùy Bút, hẳn là xem như những bí pháp của địa vị ngang nhau, chỉ cần tu luyện tới mức kha khá là có thể so đạt tới cấp độ vũ trụ quốc chủ rồi. Nghe nói diễn biến hắc động tu luyện tới cực hạn, bất luận là một quyền, một đao, một kiếm hay một ý niệm cũng đều có thể sinh ra hắc động. Hắc động là thiên thể rất đáng sợ, nó tuyệt nhiên không phải là một cái động thực, mà là do vô số vật chất sụp đổ không ngừng nén lại hình thành một thiên thể có mật độ siêu cao. Nói về mật độ thì Bạch Hoải Tinh là có mật độ rất cao, mật độ sau trung tử càng đáng sợ hơn nữa, nhưng mật độ sau trung tử quả không thể so với hắc động này. Hắc động tuy vô cùng nhỏ bé, nhưng mà nói về chất lượng thì vượt xa vô số hành tinh. Mật độ, chất lượng vô cùng đáng sợ, dẫn tới hắc động có trọng lực mạnh tới cực hạn. Trọng lực có thể xé rách không gian. Nói đúng ra, hắc động nằm giữa không gian vũ trụ nguyên thủy và không gian loạn lưu. Vì nó có mật độ siêu cao, khối lượng siêu cao, trọng lực siêu cao, nên đến cả không gian loạn lưu cũng không thể làm nó rung chuyển. Do đó nó giống như một khối đá, cắm rễ vào một điểm không hề nhúc nhích, thôn phệ tất cả ánh sáng, phi thuyền, hành tinh, hằn tinh, hóa thành bản thân nó. Cho dù như Bất Hủ Vĩ Đại, nếu lọt vào sâu trong hắc động cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Cửu luyện quyền chính là một bí pháp trong Trung Cực Bí Điển diễn biến hắc động này, danh khí rất vang dội. Lúc này phía trên khu Thái Sơ, Vũ Tương Sơn, qua lớp mây mù, đang có hai bóng người chậm rãi bước trong hư không. Vũ Tương Sơn là nơi tụ tập những thiên tài hạch tâm của công ty vũ trụ giả định. Lôi Đình Đảo là nơi tụ tập những bất hủ vĩ đại công ty vũ trụ giả định. Nói cách khác, Vũ Tương Sơn và Lôi Đình Đảo, một vị diện không gian, trên thực tế chính là đại bản doanh đích thực của công ty vũ trụ giả định. So với đại bản doanh thực thì cao thủ tụ tập ở đây còn nhiều hơn nhiều. Còn trong điều kiện bình thường, đám La Phong không thể bay quá cao được. Đám La Phong không thể bay ra khỏi Vũ Tương Sơn đi Lôi Đình Đảo, cũng không thể bay ra khỏi Vũ Tương Sơn quá xa. Giống như có một cái cấm chế vô hình bao phủ cả Vũ Tương Sơn. Cùng một đạo lý, Lôi Đình Đảo với tư cách là nơi tụ tập vô số bất hủ, thậm chí còn có những nhân vật mạnh hơn, cũng có cấm chế vô hình. Những bất hủ căn bản không thể bay khỏi Lôi Đình Đảo quá xa. Do đó có thể bay khỏi Vũ Tương Sơn, Lôi Đình Đảo, phi hành trong vị diện không gian, tuyệt đối là những lãnh đạo chính thức của công ty vũ trụ giả định, những siêu tồn tại. Hai người tản bước ở trong hư không, một người cao gần 8 thước, mặc chiến khải màu bạc, lộ ra song chưởng, cổ, mặt đều là có màu đỏ sậm. Ấn đường có một tinh thạch hình thôi, đồng thời xương cùng dài ra một cái lông vĩ tráng kiện, đôi mắt sâu như là có một viên hành tinh đang thiêu đốt. Liếc mắt có thể nhìn ra, nhân vật vô cùng mạnh mẽ này chính là người Viêm Bà La tộc. Còn một người khác thân thể cao chỉ 2 thước, rắn chắc, mặc chiến bào tạo hình kỳ dị màu đen. Trên chiến bào có vô số hoa văn kỳ bí. Nơi ấn đường có con mắt thứ 3, một con mắt thẳng đứng. Con mắt thẳng đứng đó giống như ngưng tụ thành một kim đao bên trong, làm cho người ta cảm giác ánh mắt gã tựa như là nhiều thanh đao rất sắc vậy. Diêm Bà La, xem phía dưới kìa, 2 tiểu gia hỏa trên lâu đài có một tên là đời sau của ngươi đó. Nam tử ba mắt nhìn xuống phía dưới, xuyên qua mấy vạn km không gian, rõ ràng thấy trên lôi đài đang có 2 người chuẩn bị động thủ. Trong vũ trụ, Viêm Bà La tộc cổ xưa, chỉ có một người có tư cách được xưng là Viêm Bà La, chính là người đầu tiên của Viêm Bà La tộc trong vũ trụ mênh mông. Gã là người đầu tiên sinh ra, là kết hợp với nữ tử chủng tộc khác sinh hạ một vài tộc nhân, trải qua vô số năm, bây giờ mới có bộ tộc Viêm Bà La. Gã cũng là tộc trưởng duy nhất của Viêm Bà La tộc qua vô số năm qua, cũng là quốc chủ của Viêm Tinh Vũ Trụ Quốc. Hắn tên là Tác Kim, là một tiểu thiên tài ở Hỏa Long Bộ. Viêm Bà La nhìn xuống phía dưới cười, nói: Viêm Bà La nè, người nói xem 2 tiểu gia hỏa phía dưới ai sẽ thắng hả? Nam tử ba mắt khẽ cười, nói: Đương nhiên là Tác Kim rồi. Viêm Bà La tự tin cười, nói, liếc mắt nhìn nam tử ba mắt bên cạnh. Sao vậy, Du Nha, ngươi không đồng ý hả? Nam tử ba mắt mỉm cười, nói: Tất cả là đối thủ của hắn sẽ chiến thắng. Nếu ta thắng, ngươi đưa thanh chủy thủ đó cho ta, có được không? Nằm mơ đi! Viêm Bà La trừng mắt. Ngươi không muốn dùng chủy thủ, vậy ngươi đem viên kim giác giới thạch cho ta được không vậy? Nam tử ba mắt nói. Viêm Bà La nhìn khẽ mỉm cười. Ngươi muốn một viên kim giác giới thạch cũng được thôi. Nếu ta thắng, ngươi đem khối tử làm lôi ly cho ta. Được. Nam tử ba mắt gật đầu nói. Ngươi chuẩn bị lấy lôi ly thượng hạng dâng cho ta được rồi đó. Viêm Bà La nói. Ngươi cũng chuẩn bị viên kim giác giới thạch đi. Một con kim giác cự thú cả đời mới ngưng tụ ra một viên kim giác giới thạch như vậy thôi. Rốt cuộc binh khí của đồ nhi ta cũng có vật liệu chính rồi. Nam tử ba mắt cũng cười. 2 người cùng cười, đồng thời nhìn xuống phía dưới. Tử Lam Lôi Ly và Kim Giác Giới Thạch đều là vật phẩm thần bí sinh ra trong vũ trụ. Kim Giác Giới Thạch chỉ có Kim Giác Cự Thú, một trong 10 cự thú đỉnh cao trong các loài tinh không cự thú. Cả đời cũng chỉ có thể có được như vậy là một viên Kim Giác Giới Thạch. Do trong vũ trụ, số lượng Kim Giác Cự Thú cực kỳ hiếm, có thể thấy sự quý giá của Kim Giác Giới Thạch. Tử Lam Lôi Ly trong vũ trụ chỉ có trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đáng sợ của chủng tộc là Lôi Thần Điện Bí Cảnh. Lôi Thần Điện Bí Cảnh vô số năm trước từng sinh tồn một chủng tộc kỳ lạ, hơn nữa chủng tộc thành lập ra Lôi Thần Điện, cũng chưa bao giờ thăm dò khắp cả bí cảnh. Sau đó tộc này bị tộc cơ giới cường giả diệt tộc. Lôi Thần Điện Bí Cảnh cũng một bí cảnh vũ trụ có danh khí rất lớn trong vũ trụ, làm vô số cường giả từ các loại chủng tộc vũ trụ mênh mông đều tới thăm dò. Các cường giả bất hủ nhân loại đương nhiên cũng đi thăm dò. Lôi ly chính là vật liệu tương đối trân quý và trọng yếu. Chà, dạng thuyến lưu nha. Nam tử ba mắt gật đầu nở nụ cười. Cửu luyện quyền nhất định thắng rồi. Viêm Bà La cũng mỉm cười. 2 người nhìn xuống phía dưới. Vũ Tương Sơn khu Thái Sơ đối chiến lôi đài. Trận đối chiến giữa La Phong và Tác Kim Hỏa Long đã tới trình độ điên cuồng nhất rồi. Tác Kim Hỏa Long một quyền đánh vỡ tan tành thế giới kiếm chung quanh, đôi mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào La Phong. Tiểu tử, ngươi nhất định thua thôi. Vèo một tiếng, Tác Kim Hỏa Long bộc phát tốc độ cực mạnh, thân hình quỷ dị không thể thấy rõ, cảm giác trong nháy mắt có tới 2 Tác Kim Hỏa Long đang xông tới. Cửu luyện quyền của hắn đã làm không gian vặn vẹo. Mắt thường quan sát thấy bóng người đều là sai lệch cả. La Phong biến sắc, chân đạp ám vân thoa thi triển vạn tuyến lưu, lập tức né tránh, đồng thời cũng khống chế thế giới kiếm, làm thế giới kiếm vốn chỉ còn sót lại một nửa, một lần nữa kéo dài ra, bằng vào lực thế giới kiếm mà tập trung vào đối thủ. Vô dụng thôi! Tác Kim Hỏa Long gầm gừ, trong nháy mắt đã tới trước mặt La Phong. Nắm tay khổng lồ bộc ở trong vần hào quang dày 30cm màu đỏ sậm, tựa như hai cái đại chùy màu đỏ sậm. Bên ngoài, nắm tay ngọn lửa bừng bừng, một quyền nhanh như thiểm điện chỉ lưu lại một hỏa quang lao tới, đã nện vào thân thể của La Phong. Thân thể La Phong hóa thành một hư ảnh, tiêu tán bay đi. Ở ngoài vài km, La Phong chân đạp ám vân thoa, nhìn như đóng đinh vào tác kim hỏa lông. Trước người một lần nữa ngưng tụ ra một kiếm khí màu vàng kim nhạt. Đi! Kiếm khí màu vàng kim nhạt xé gió lướt đi. La Phong cũng không khống chế kiếm khí cứng chọi cứng, mà sử dụng kiếm khí từ các gốc quỷ dị công kích, ảnh hưởng tới tốc độ tác kim hỏa lông. Tác kim hỏa lông bị vây bọc nổi giận, gầm lên giận dữ. Chỉ thấy hỏa diễm, ngọn lửa ngoài thân của gã chợt rút lại. Đồng thời toàn thân xương cốt, cả lớp da bên ngoài đều hình thành một tầng hào quang màu đỏ sậm. Như cả người của gã mặc một bộ quan giáp đỏ, dán vào cái lớp da màu vàng sậm. Đồng thời hữu quyền trong nháy mắt hóa thành hư ảnh. Nhanh đến cực hạn, nện thẳng vào kiếm khí. Tốc độ nhanh hơn vừa rồi nhiều. La Phong từ xa biến sắc. Chúng ta chuẩn bị dùng chiêu này để đối phó với Khắc La Phu. Hôm nay ta phải cho người nếm thử trước rồi. Tác kim hỏa lông bộc phát mạnh tốc độ, nhằm thẳng về phía của La Phong. Thân ảnh nhanh như thiểm điện, La Phong tránh né đã có vẻ khó khăn, mạo hiểm. Diêm Tinh Cửu luyện thân ở trong diễn biến hắc động hả? Tác kim đã luyện thành tới chiêu này rồi sao? Phía dưới lôi đài, thanh niên mặc chiến bào màu xám bạc, ni nam biến sắc. Lần này ta muốn thắng hắn cũng rất khó khăn đây. Viêm tinh cửu luyện thân là một loại bí pháp trong diễn biến hắc động. Nói về uy lực, nó mạnh hơn cửu luyện quyền. Viêm tinh cửu luyện thân một khi luyện thành, toàn thân giống như được phủ một tầng chiến giáp. Hơn nữa chiến giáp chẳng những có hiệu quả phòng ngự, hơn nữa cũng làm tốc độ công kích của người ta tăng vọt. Là một loại bí pháp rất nghịch thiên, nhưng chỉ cần nhập môn cũng đã khó khăn vô cùng. Tác kim hỏa lông nhờ gã là Viêm Bà La tộc, trời sinh rất thích hợp, thiên phú lại cực cao, lại có danh sư, khổ công nghiên cứu mấy ngàn năm, lúc này mới rốt cuộc nhập môn được. La Phong gặp phiền phức rồi. Nhung Quân biến sắc. Tịnh Tạo còn tốc độ nhanh thiệt. Ô Tạp cũng trợn tròn con mắt. Một đám người mới trầm trồ, còn có cả đám người cũ cấp vũ trụ, kể cả những giới chủ, vực chủ đều rất khiếp sợ. Không nói chuyện năng lượng cấp độ, chỉ cần về phương diện cảnh giới, thì Tác Kim Hỏa Long cũng xem là bậc trung hoặc cao cấp trong số những thiên tài cấp vực chủ. Tên La Phong này nhất định phải thua rồi. Đúng vậy đã, thua không oan. Bị giày xéo. La Phong thực ra là bị giày xéo mà. Tác Kim Hỏa Long thi triển Viêm Tinh Cửu luyện thân đã trở thành một con quái vật hình người. Tốc độ quyền hoàn toàn có thể bắt kịp tốc độ kiếm khí. Tốc độ chạy của thân thể có thể bắt kịp tốc độ của La Phong chân đạp ám vân thoa. Chỉ 3 lần liên tục, tới lần thứ 3 thì một quyền đã nện vào thuẫn bài 6 cạnh trong tay La Phong. Thuẫn bài bị ném văng đi, cả người La Phong bị nện xuống sàn lôi đài, làm cho lôi đài thủng ra một cái lỗ sâu hoắm. Chưa chết hả? Năng lực dùng thuẫn bài không thua gì vũ giả lợi hại chút nào ngơ. Tác Kim Hỏa Long nhếch miệng cười dữ tợn. Nhưng vô dụng thôi. Vũ giả lợi hại cái gì chứ? Thuẫn bài, chiến đao, căn bản là thứ bình thường mà La Phong để phân thân ma sát tộc hàng năm tu luyện u ảnh bí điển. Do đó chiến đao đã dùng tốt, thì thuẫn bài phòng ngự tá lực đương nhiên cũng rất mạnh. Tác Kim Hỏa Long bổ xuống, La Phong đang nằm sắp trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tác Kim Hỏa Long, gầm khẽ một tiếng. Chết đi! Thế giới kiếm kéo dài ra bốn phương tám hướng, một luồng kiếm khí màu vàng kim nhạt ngưng tụ trước người La Phong. Tác Kim Hỏa Long vẫn ngang ngược vọt tới, trong mắt có vẻ khinh thường, nhưng rồi lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Một luồng ý thức uy áp đáng sợ phủ xuống, oanh kích vào ý thức của Tác Kim Hỏa Long. Một át chủ bài của La Phong, ý thức uy áp. Kim giác cự thú bây giờ đã là vực chủ bậc chín. Kim giác cự thú vực chủ bậc chín, nếu chỉ luận về cường độ ý thức, cũng đủ để sánh ngang với ý thức uy áp của giới chủ cấp 3 vũ giả nhân loại bình thường rồi. Lúc trước La Phong đi huyết lạc thế giới, cấp vực chủ ý thức uy áp đỉnh cao có thể làm linh hồn cấp hàng tinh trong nháy mắt tan vỡ, một ánh mắt cũng chết ngay tại chỗ. Còn bây giờ ý thức uy áp cỡ giới chủ cấp 3, còn Tác Kim Hỏa Long, mặc dù huyết thống tốt, thiên phú tốt, kỳ ngộ nhiều, nói về cường độ ý thức thì nhiều nhất cũng chỉ sánh ngang được với vực chủ cấp 1, cấp 2 mà thôi. Cách nhau cả một cấp bậc dài, cho dù không chết cũng bị ý thức công kích, trong nháy mắt sẽ mất đi năng lực phản kháng. Chiêu này vô cùng nghịch thiên. Lan Bạc ở Huyết Lạc thế giới là Phùng thường xuyên dùng chiêu này, nhưng xông lên Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 lại căn bản không dùng át chủ bài này được. Vì Thông Thiên Kiều là khảo nghiệm cảm ngộ quy luật, nếu dùng ý thức uy áp có thể gây hiểm nghi. Hơn nữa La Phong cũng lo rằng hệ thống vũ trụ giả định sẽ nâng cao ý thức của người thủ quan, do đó lúc xông lên Thông Thiên Kiều hắn chưa bao giờ sử dụng. Nhưng một đối một vẫn có thể sử dụng. Trong nháy mắt này, Tác Kim Hỏa Long trở nên mờ mịt, hai mắt vô thần. Kiếm khí màu vàng kim nhạt bắn thẳng vào con ngươi của gã, xuyên qua đầu. Sau khi xuyên qua đầu, một con mắt còn lại của Tác Kim Hỏa Long chợt sáng ngời lên, tựa hồ đã khôi phục được ý thức. Đáng tiếc là đã chậm rồi. Tác Kim Hỏa Long ầm ầm ngã xuống, nện xuống lôi đài. Thu! La Phong đứng lên, thiên không xung quanh vô số tiểu kiếm kim sắc bay về phía của hắn, toàn bộ bay vào trường của màu vàng sẫm phía sau lưng. Trận này, La Phong thắng. Trong lớp mây mù trên bầu trời sâu thẳm trên Vũ Tương Sơn, hai người từ hư không nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt khác nhau. Diêm Bà La nè, cảm ơn kim giác giới thạch của ngươi nha, có binh khí cho đồ đệ của ta rồi. Nam tử ba mắt cười phá lên, đồng thời còn liếc nhìn Viêm Bà La, quan kháng cái sắc mặt của Viêm Bà La. Tiểu gia hỏa đó lại thắng hả? Viêm Bà La nhìn xuống phía dưới câu mày. Ý thức uy áp mạnh thiệt mà. Đừng có nói sang chuyện khác nữa. Nam tử ba mắt cười, nói. Nè, đừng có quỵt đứng à. Yên tâm đi, kim giác giới thạch khẳng định sẽ đưa tới cho ngươi. Viêm Bà La hơi đau lòng. Đây đâu phải kim loại thông thường trong vũ trụ, như xích hỗn độn mẫu. Mặc dù là kim loại cực kỳ quý giá, nhưng với năng lực của chủ nhân Vẫn Mặc Tinh Hô Diên Bác, vẫn có thể dùng vô số xích hỗn độn mẫu kiến tạo ra một chiếc phi thuyền. Còn kim giác giới thạch, một con kim giác cự thú mới có thể sinh ra một viên như vậy. Nếu như con kim giác cự thú mà chết đi, cũng không có kim giác giới thạch nữa. Toàn kim giác giới thạch trong vũ trụ cộng lại đều không tạo ra nổi một chiếc phi thuyền. Nó so với xích hỗn độn mẫu cũng tương tự như là kim cương so với đất sét vậy. Ta không nghĩ ra ý thức uy áp của tên tiểu gia hỏa đó tại sao lại mạnh thế như vậy chứ. Viêm Bà La nói. Trời sinh bộ não có độ rộng cực cao, hoặc có một vài gặp gỡ đặc thù làm linh hồn có thể lột xác mà thôi. Nam tử ba mắt mỉm cười. Dù sao vũ trụ mênh mông cực kỳ thần bí mà, ngươi và ta còn rất nhiều thứ vẫn không biết đâu. Một người khi linh hồn lột xác, cường độ ý thức sẽ tăng mạnh. Trong lịch sử vũ trụ mặc dù rất hiếm, nhưng mà cũng có vài người như vậy mà. Viêm Bà La lắc đầu, liếc mắt nhìn nam tử ba mắt. Xem như người kiếm được một khoản rồi. Đừng trách ta chứ, muốn trách thì trách tiểu thiên tài tộc của ngươi đó. Phương diện ý chí rất bình thường, nếu ý chí kiên định một chút hoàn toàn có thể bảo trì thanh tĩnh rồi. Nam tử ba mắt cười, nói. Viêm Bà La giật mình, lập tức gật đầu. Ừ, phương diện ý chí của hắn rất bình thường. Ý thức là binh lính, ý chí là tướng quân. La Phong lúc trước xông lên huyễn cảnh hải, liên tục xông qua những hòn đảo, cũng gặp phải ý thức uy áp. Ở đảo thứ 9, rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh cao cũng không xông lên được. Ý thức uy áp ở đảo thứ 9 còn mạnh hơn ý thức giới chủ đỉnh cao nhiều. Ở giữa giới chủ đỉnh cao và bất hủ, còn La Phong lúc trước xông lên huyễn cảnh hải, ý thức cũng chỉ là vực chủ đỉnh cao mà thôi, chênh lệch trên một cấp bậc lớn. Ngạnh kháng vẫn bảo trì thanh tĩnh, trực tiếp vượt qua đảo thứ 9. Còn khi xông lên tới đảo thứ 10, vì đó là uy áp cấp độ bất hủ, đánh nát toàn bộ ý thức của La Phong, do đó mới thất bại. Giới chủ tới bất hủ là lột xác về linh hồn, do đó gia tăng cấp độ ý thức uy áp ở cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ, với biên độ không đáng sợ lắm. Từ giới chủ tới bất hủ, ý thức uy áp có sự đề cao về căn bản, do đó ở đảo thứ 10, ý thức La Phong sẽ bị đánh thành cặn bã. Ý chí của La Phong kiên định tới mức đáng sợ, ý thức vô cùng ngưng kết như một viên tinh thạch. Mặc dù nó bị uy áp ép, vẫn có thể bảo trì thanh tĩnh, trừ phi vượt qua cực hạn cả ý thức bị nghiền nát. Một là thanh tĩnh, hai là nghiền nát, chỉ có hai kết quả. Còn ý chí mà không kiên định bị người khác hét lớn một tiếng, cũng có thể bị dọa ngẩn người. Ngẩn người sao? Đây là một loại trạng thái ý nghĩ mờ mịt, thất thần, trống rỗng. Tác Kim Hỏa Lung bị ý thức uy áp của La Phùng oanh kích mạnh, trong nháy mắt ngẩng người ra. Nếu mà gã có thể có được ý chí kiên định như La Phùng, nhiều nhất là cảm thấy ý thức mê muội, cũng đúng là có thể bảo trì thanh tĩnh được. Khu Thái Sơ, phía dưới lôi đại chiến, im phăng phắc. Lúc này phía dưới đã tụ tập gần 300 người, chừng 1/4 cả thành viên khu Thái Sơ đều tới đây rồi. Sao có thể như vậy chứ? Thất bại rồi. Tác Kim Hỏa Lung thi triển cửu luyện quyền, lại thi triển chiêm tinh cửu luyện thân, vẫn thua trận hả? Giờ rồi trong nháy mắt cuối cùng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tên La Phong chẳng lẽ thi triển ra một thứ tinh thần công kích nào đó hả? Đám giới chủ đều rất khiếp sợ. Tuyệt đại đa số họ đều cho rằng Tác Kim Hỏa Lung sẽ thắng, nhưng mà kết quả cuối cùng rất bất ngờ. Với kỹ năng của họ mà cũng không thể nhìn ra, cuối cùng trong nháy mắt đó rốt cuộc là xảy ra việc gì? Thua rồi, chúng ta thua hả? Đám người của cấp vũ trụ thì lại ngẩn ngơ, thất hồn lạc phách, nhìn thanh niên tóc đen trên lôi đài. Họ cũng là thiên tài ở Thái Sơ bí cảnh, họ cũng là những người được tuyển từ thiên tài chiến tới, cũng từ cường giả chiến mà tuyển chọn ra. Cũng có người do công ty vũ trụ giả định chiêu mộ từ các nơi trong 1008 quốc gia vũ trụ bồi dưỡng, cuối cùng được tuyển nhập tới đây. Ai không phải là thiên tài chứ, mà lại là những thiên tài tu luyện rất lâu. Nhưng mà ngày hôm nay, khi tranh phong với một đám người mới vừa gia nhập công ty vũ trụ giả định, đến cả tư cách chiến lần đầu tiên cũng chưa kịp tham gia, lại thua trận rồi. Lúc này hai người Mạc Y Lâm, A Thập lúc trước bị đánh bại, đều đứng cạnh thanh niên mặc chiến bào xám bạc, Ni Nam. Đây là chuyện gì vậy? Sao có thể thất bại chứ? Ni Nam vẫn nhìn chằm chằm vào La Phong trên lôi đài. Tác Kim, đến cả ta cũng không thể chắc chắn thắng lợi, chỉ có thể xuất ra tuyệt chiêu mới có thể liều một phen. Nhưng mà cuối cùng trong nháy mắt, Tác Kim Kinh Phong lại bị đánh bại. Rốt cuộc là xảy ra việc gì? Ni Nam cảm thấy lo lắng, vì La Phong sẽ là trở ngại trong tư cách chiến. La Phong vác trường cung màu vàng sậm bước thẳng ra khỏi lôi đài. La Phong làm tuyệt đẹp đó. Ô Tạp nhảy về phía trước mà gào to. Lợi hại nha. Nhung Quân cười rồi vung quyền. La Phong, lúc cuối cùng ngươi gầm lên chết đi đó, nghe thật là thống khoái đó nha. Thanh niên tuấn mỹ Lan Tư Lạc cũng cười hô. Huynh muội hai người Tương Mạc Thiên Thủy Nhu Nhược cũng đều hưng phấn chúc mừng. Ngã Thần điềm đạm nho nhã thì thần tình vui vẻ. Áo Mạc Đặc Lạp Gia Hỏa ngu ngơ khờ khạo cũng cười kha kha. La Phong cười, đi đến cạnh lôi đài muốn nhảy xuống. La Phong! Thì phía sau vang lên một tiếng gầm giận dữ. La Phong quay đầu. Xa xa một bóng người từ trên trời hạ xuống, rơi xuống trên lôi đài, chính là Tác Kim Hỏa Lung. Tên Viêm Bà La tộc Tác Kim Hỏa Lung cao lớn lực lưỡng, thân tinh giận dữ. Lúc trước vừa bị đánh bại, lập tức ý thức trở về thực tại, thì gã lại lập tức tiến vào mạng vũ trụ giả định, từ trang viện bay thẳng tới nơi này. Cuối cùng là chuyện gì hả? Tác Kim Hỏa Lung nhìn chằm chằm vào La Phong. Gã cũng không rõ nữa, cũng là cấp vũ trụ bậc chính, ý thức uy áp sao chênh lệch lớn như vậy? Đừng hỏi ta chuyện gì, chỉ có thể nói là ý chí người quá yếu ớt mà thôi. La Phong hướng mắt nhìn Tác Kim, truyền âm nói. Lo mà tôi luyện ý chí thêm đi. Nếu ý chí kiên định, cho dù ý thức bị ép, chỉ nếu không phải quá lớn, vẫn có thể bảo trì thanh tĩnh. Ngươi! Tác Kim Hỏa Lung chỉ vào La Phong, nhưng rồi không nói gì được. Hy vọng lần sau chạm mặt ngươi có thể mạnh một chút đó, nếu không xuất vào nguyên thủy bí cảnh không có phần của ngươi đâu. La Phong nói xong nhảy thẳng xuống, đáp xuống giữa đám người Ô Tạp, Nhung Quân, đồng thời cười, nói. Đi thôi, chúng ta trở về thôi. Nè nè, Ô Tạp, ngươi đừng tranh với ta nha, lần này để ta mời khách. Thiên tài tinh cầu áo cổ tư Tương Mạc vội kêu. Trong đám người mới, nói về tiền bạc thì Ô Tạp, Tương Mạc, Thiên Thủy đều xem như là có tiền. Về phần đám La Phong, Nhung Quân thì kém xa, dù sao người ta cũng có bối cảnh lớn mà. Ta không có ý kiến gì về việc ai mời khách đâu đúng không? La Phong cười nói. Đúng vậy, được ăn là tốt rồi. Nhung Quân mỉm cười. Được rồi, vậy móc túi hắn một lần vậy. Ô Tạp vội gào lên. Đám người mới cười ha hả bỏ đi luôn. Lôi đài, 200 giới chủ, còn có vài vực chủ đều thảo luận với nhau, vẻ thán phục, tụm năm tụm ba kéo nhau mà ly khai. Hiển nhiên cái trận này làm cho đám tiền bối họ nhớ kỹ cái tên La Phong. Dưới lôi đài, chỉ còn có đám người cũ cấp vũ trụ. Lừng Khưng không bỏ đi. Tác Kiệm nè, sao người lại thất bại vậy? Chuyện gì vậy? Không ít người quen với Tác Kiệm đều tới hỏi. Tác Kiệm. Ni Nam cũng đi tới. Tác Kiệm Hỏa Long hừ nhẹ một tiếng, nhìn lướt qua đám người chung quanh, lập tức trừng mắt nhìn Ni Nam. Ni Nam, ngươi cũng cẩn thận chút đi, nếu không tư cách chiến, e rằng ngươi cũng sẽ thua bởi trong tay hắn đó. Nói xong, Tác Kiệm Hỏa Long lao ra ngoài. Thanh niên mặc chiến bào xám bạc Ni Nam nhìn chằm chằm theo hình bóng cao lớn của Tác Kiệm, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Tên này lại không chịu nói hả? Tác Kiệm Hỏa Long bay phút lên trời, thầm cười lạnh. Ni Nam, thật sự nghĩ rằng ta ngu lắm hay sao? Đem tuyệt chiêu của La Phong nói cho các ngươi hả? Đây không phải giúp cho các ngươi có chuẩn bị để đối phó hay sao chứ? Các ngươi thua, ta mới có càng nhiều cơ hội tiến vào nguyên thủy bí cảnh chứ. Trận này thua cũng được thôi, ít nhất cũng có chuẩn bị cho tư cách chiến rồi. Xem ra phải thường xuyên đi huyễn cảnh hải mài dũa ý chí thôi. Ý chí kém một chút, căn bản không cự được ý chí uy áp mà. Tác Kiệm Hỏa Long đưa ra quyết định luôn. Trận này chẳng mấy chốc đã truyền ra. Trong thái sơ bí cảnh, vua không ngai cấp vũ trụ Khắc La Phu. Dược tề sư Ngu Phong luôn làm cho người ta sợ hãi, ai ai cũng đều biết được cái trận này. Thậm chí còn có một vài người của cấp vũ trụ muốn tiếp tục khiêu chiến La Phong. Nhưng La Phong căn bản không ứng chiến, vì hắn bắt đầu nhiệm vụ tu luyện rồi. Dựa theo kế hoạch, sau khi vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7, hắn bắt đầu nhiệm vụ tu luyện. Thái sơ bí cảnh, Long Tháp Tinh. Đây là một tinh cầu khổng lồ cổ xưa, một chiếc phi thuyền tộc cơ giới ngụy trang ẩn hình tiến vào tầng khí quyển tinh cầu này, rồi lập tức thu hồi phi thuyền vũ trụ. Một bóng người chợt lóe lên rồi bắn ra xa mấy trăm km, tới rừng rậm giữa hải dương vô tận phía dưới. La Phong, nửa người bên trên, mặc cái áo trong màu đỏ sậm, đó là áo trong do Ma Vân Đằng huyễn hóa ra. Ngoài áo trong còn có một tầng chiến khải màu xám, trên cánh tay còn có hai bảo vệ tay. Trên đùi thì mặc quần dài, chất liệu cũng do những sợi tơ dệt thành, vừa mềm dẻo vừa phòng ngự cực cao. Trên bảo vệ tay còn bọc một cái màn hình chế tạo bằng vật liệu rất cứng. Trên màn hình hiện lên vô số phụ đề, chính là tư liệu thăm dò tin tức xung quanh. Phía sau hắn vác trường côn màu vàng sậm. Huyết lạc thế giới thật khó chịu, rất nhiều vũ khí không thể dùng, khoa học kỹ thuật cũng không thể dùng. Ở Long Tháp Tinh tương đối tốt hơn rồi, cái gì cũng có thể sử dụng mà. Nhưng độ nguy hiểm của Long Tháp Tinh này cũng cao hơn nhiều. La Phong nhìn quanh bốn phía. La Phong, chiến sĩ vũ trụ đã phủ xuống Long Tháp Tinh, bắt đầu lữ trình nhiệm vụ tu luyện. Long Tháp Tinh, một tinh cầu cổ xưa do thái sơ bí cảnh thai nghén mà ra. Nếu là ở một tinh vực bình thường, một tinh cầu khổng lồ như Long Tháp Tinh căn bản không thể tồn tại. Nhưng tại bí cảnh vũ trụ, dưới bản nguyên năng lượng của vũ trụ vô cùng nồng nặc thai nghén ra, những diễn biến nguyên thủy vũ trụ trong phạm vi bí cảnh vũ trụ cũng hình thành những ngã rẽ, thai nghén ra rất nhiều thiên thể sinh mạng kỳ lạ. Trọng lực 10.812 lần trọng lực địa cầu hả? Trong không khí, khí nitơ chiếm 98% hả? Cả người La Phong võ trang đầy đủ, đi trong rừng rậm mênh mông, trên màn hình bảo vệ tay trái hiện lên những tư liệu. La Phong lướt mắt nhìn chung quanh, tay khẽ động. Có tiếng động. Xoẹt, dây chiến nhẹ nhẹ giẫm trên lá mục, trong nháy mắt cả người đã biến mất. Ở xa xa mấy trăm km, La Phong nép người vào một cái gốc cây to chừng 30 thước. Thân cây lẫn lộn hiện ra màu vàng. La Phong nép mình vào một cái nhánh cây mọc nghiêng, đang nhìn ra một con thú khổng lồ cách đó vài chục km. Với thị lực của La Phong, với sinh vật cách xa vài chục km được gọi là lông đó, cả những cái vảy của nó cũng có thể thấy rõ ràng. Nó cao ước chừng 1.200 thước, chiều dài thân thể ước chừng 1.600 thước, một cái đuôi ngắn ước chừng 100 thước, toàn thân tựa như là khoác một cái tầng lân giáp do những mảnh đá màu tím ghép thành. Đầu nó cực to, đặc biệt là cái miệng to như cái chậu máu vô cùng dữ tợn, e rằng có thể nuốt trọn cả một cái hồ nước. Bốn vó thô chắc mạnh mẽ, không hề hoài nghi về năng lực chạy của nó. Nó là lãnh chúa trên vạn km chung quanh, một con nham lông họ nhà Bạo Lông có công kích rất mạnh. Trên bầu trời đông nghịt, một đám giật lông cánh dài ước chừng 100 mét đang rú rít bay qua. Con nham lông đột nhiên vọt tới trước nhanh như chớp, trên mặt đất cánh đồng hoang vu lưu lại một cái luồng ảo ảnh. Vừa chạy nó vừa đột ngột hé miệng,

Chỉ có thể đợi thôi, chờ ta làm sạch hết nhiệm vụ tu luyện, xông vào nguyên thủy bí cảnh xong, sẽ cho bản tôn người địa cầu tăng lên tới cấp diệp chủ. Vì vậy ta có thể tìm được di sản lớn nhất của sư phụ rồi. Nhiệm vụ Long Tháp Tinh này cấp nguy hiểm, mất 39 ngày hoàn thành, thưởng 1.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ Hư Không Tác cấp nguy hiểm, mất 21 ngày là hoàn thành, thưởng 15.000 điểm tích lũy. Là phòng bắt đầu điên cuồng chấp hành kiếp sống nhiệm vụ. Dựa theo quy định của công ty vũ trụ giả định thì cấp vũ trụ thiên tài mới có thể nhận nhiệm vụ tu luyện, cấp vượt chủ bị phái ra ngoài, cấp giới chủ phải rèn luyện sinh tử. Còn những thiên tài cấp vũ trụ, mỗi 100 năm nhiều nhất chỉ được nhận 10 nhiệm vụ. Để phòng ngừa những người điên cuồng không ngừng nhận nhiệm vụ, mỗi người chỉ được nhận tổng thể một mức nhiệm vụ hạn chế mà thôi. Một thiên tài cấp vũ trụ với thành viên nguyên thủy bí cảnh nhiều nhất có thể nhận 3 nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Thành viên thái sơ bí cảnh nhiều nhất có thể tiếp 2 nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Thành viên thiên địa bí cảnh và mạc thế bí cảnh nhiều nhất chỉ có thể tiếp 1 nhiệm vụ tuyệt cảnh. Đây là tính tới sự an toàn. Thực lực không đủ mà nhận cấp tuyệt cảnh không phải là muốn chết hay sao? Tiếp theo cũng là việc phân phối tài nguyên. Nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh nguy hiểm vô cùng, nhưng mà điểm tích lũy thưởng cũng rất ghê gớm. Thành viên nguyên thủy bí cảnh nhiều nhất có thể nhận 3, thuộc loại cao nhất rồi. Nhiệm vụ cấp nguy hiểm, thành viên nguyên thủy bí cảnh nhiều nhất tiếp nhận 15 cái, thành viên thái sơ bí cảnh nhiều nhất tiếp 10 cái, thành viên thiên địa bí cảnh thì 6 cái, thành viên mạc thế bí cảnh 3 cái. Cấp khó khăn thì thoải mái. Dựa theo điểm tích lũy thưởng, La Phong căn bản không để vào mắt cấp an toàn, cấp bình thường, cấp khó khăn, vì điểm thưởng quá kém. Thưởng cho nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, thấp nhất là 10 vạn điểm tích lũy, tới vài chục vạn điểm tích lũy, thậm chí có tới cả 100 vạn điểm tích lũy nữa. Thưởng cho nhiệm vụ cấp nguy hiểm, bình thường cũng từ 1 vạn đến 2 vạn điểm tích lũy, nhiều nhất là 10 vạn điểm tích lũy. Cấp khó khăn là từ 1 tới 2 ngàn điểm tích lũy, cấp bình thường từ 1 đến 200 điểm tích lũy. Cấp an toàn, đừng nói nữa, quá ít. 6 tháng sau. Huynh đệ, ngươi ghê thiệt, ngươi quá ghê mà, ngươi vô cùng lợi hại đó nghe. Mẹ kiếp ngươi chứ, lúc này mới có bao lâu đâu, ngươi hoàn thành 4 nhiệm vụ cấp nguy hiểm hả? Ô Tập làm như thấy quỷ nhìn La Phung. Nhung Quân bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào La Phung. La Phung ngồi đó bưng chén rượu, cười, nói. Đừng giật mình vậy chứ, ngươi không phải bảo ta nói sao chứ, ta cũng không lừa gạt huynh đệ. Nhưng mà ta vừa nói ngươi xem nè, vẻ mặt này... Cộng cả nhiệm vụ của ngươi ở huyết lạc thế giới, ngươi đã hoàn thành 5 nhiệm vụ cấp nguy hiểm rồi. Ô Tập thì thào nói. Theo ta được biết, nhiệm vụ cấp nguy hiểm được phân phối tại rất nhiều bí cảnh. Tổng cộng phân phối trong thái sơ bí cảnh cũng chỉ có 5 nhiệm vụ cấp nguy hiểm thôi. Ngắn ngủn như vậy mà đã hoàn thành rồi. Nếu mà đi tinh khu khác, riêng về thời gian lữ trình cũng không đủ rồi. Ô Tập nhìn chầm chầm vào La Phung. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ cấp nguy hiểm đều trong thái sơ bí cảnh phải không vậy? Thông minh đó. La Phung cười gật đầu. Ghê thiệt mà. Ô Tập vội lắc đầu. Để tiết kiệm thời gian, ta căn bản là không thèm chú ý tới việc chọn nhiệm vụ nào. Dù sao điểm tích lũy thưởng cho cấp nguy hiểm tổng cộng cũng vậy mà thôi. La Phong khẽ cười. Thành viên thái sơ bí cảnh nhiều nhất có thể nhận 10 nhiệm vụ cấp nguy hiểm mà, ta vẫn còn mà. Ủa? La Phong cúi đầu nhìn ba ba tháp cỡ bằng cái nắm đấm trên vai, vội đứng dậy. Ô Tập, Nhung Quân nè, sư phụ ta tìm ta đi trước nha. Sư phụ hả? Ừ, được rồi, đi đi. Hai người cũng đều không ngăn cản. La Phong vội hóa thành một luồng hào quang, ly khai trang viện của Ô Tạp, bay về phía trang viện của mình. Trong tu luyện tràng trang viện, Chân Diễn Vương cao lớn lực lưỡng, trên gương mặt kim sắc đầy lông tơ, vẻ mặt như thế quỷ nhìn đệ tử của mình. Chân Diễn Vương mặc dù là một tồn tại đã ức vạn năm rồi, nhưng môn hạ dưới tay cũng không nhiều, chính thức có thể làm gã hài lòng cũng chỉ có 2-3 người. La Phong là một trong số đó. Người thiên phú cao, tiến bộ của ngươi cũng càng ngày càng kinh người. Người đích xác có lý do để kiêu ngạo tự tin. Chân Diễn Vương vuốt lông tơ trên mặt, câu mày nhìn La Phong. Người liên tục tiến hành 5 nhiệm vụ cấp nguy hiểm thì cũng thôi đi. Nhưng mà còn cấp tuyệt cảnh, đó là cấp tuyệt cảnh đó. Tuyệt cảnh là cái gì chứ? Là tỷ lệ tử vong cao tới 90%. Dám vào đó, ai mà không tự tin 10% chứ? Nhưng mà vẫn có tỷ lệ tử vong cao tới 90%. Người nói người đó, người đến cả tư cách chiến lần đầu tiên cũng chưa từng tham gia nữa, vậy mà muốn đi tham gia cấp tuyệt cảnh rồi. Người nói thử xem, ta nên nói ngươi là cuồng vọng tự đại hay là nói ngươi tự tin 10% đây hả? Chân Diễn Vương nhìn ái đồ không kìm được phải đề cập tới cái chuyện này. Sư phụ, ta đã đưa ra quyết định rồi, hơn nữa vô cùng tin tưởng mà. La Phong nói. La Phong trước mặt sư phụ rất khiêm tốn, nhưng mà câu trả lời lại ẩn chứa quyết tâm không thể dung chuyển. Chân Diễn Vương nhìn ái độ cung kính trước mắt, lắc lắc đầu, không khỏi cười phá lên. La Phong nè, quyết định của ngươi hơi lỗ mãng, nhưng mà trước mặt ta, ngươi vẫn có thể không hề dao động chút nào. Điểm này rất khá đó, muốn trở thành một cường giả, phải thường xuyên tự xét lại, phát hiện ra sai lầm phải lập tức sửa ngay. Còn nếu cho rằng chính mình là chính xác, vậy cũng phải như là một thứ tín ngưỡng, phải kiên trì tiếp tục làm. Ngươi đã hạ quyết tâm rồi, ta cũng không còn khuyên nhiều nữa. Một câu thôi, còn sống thì về gặp ta. Chân Diễn Vương nhìn đồ đệ tài năng trước mắt này, tuổi thọ ước vạn năm, gã đã nhìn thấy rất nhiều đệ tử chết đi rồi. Sư phụ, nhất định ta sẽ còn sống trở về. La Phong cung kính hành lễ. Được rồi, đi đi. Chân Diễn Vương gật gật đầu, phất tay phẩy phẩy. La Phong khom người, lập tức đi ra khỏi tu luyện tràng. Còn Chân Diễn Vương nhìn theo bóng dáng La Phong rời đi, trong mắt có vẻ phức tạp, lập tức thân ảnh cũng trực tiếp tiêu tán. Đi ra khỏi tu luyện tràng, đám người hầu, hộ vệ trong trang viện nhìn thấy La Phong đều vội hành lễ. Điện hạ. Đám người rất cung kính, La Phong lại nhíu mày suy nghĩ. Sư phụ nói không sai, dám đi chấp hành nhiệm vụ tuyệt cảnh đều phải tin tưởng mới đi. Nhưng mà tỷ lệ tử vong vẫn cao đạt tới 90% lận. Ta có phần thân ma sát tộc, phần thân kim giác cự thú, năng lực sinh tồn so với những người khác mạnh gấp 10, nhưng cũng không thể phớt lờ được. Chỉ cần trước đó nửa năm trải qua 4 nhiệm vụ cấp nguy hiểm, từng thực sự có 2 lần gặp phải nguy hiểm, đều là trong nháy mắt hoán đổi phân thân ma sát tộc. Dựa vào phân thân ma sát tộc bậc 9 rất gần với cấp vực chủ, cộng với tốc độ thân pháp khó tin nhanh chóng chạy đi. Nhiệm vụ cấp nguy hiểm đều gặp phải những phiền phức lớn, nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh đương nhiên không thể sơ ý tí nào. La Phong tiến vào thư phòng, ngồi trước cái bàn viết, mở máy laptop ra, mở thẳng một trang có cấp an toàn, cấp bình thường, cấp khó khăn, cấp nguy hiểm, cấp tuyệt cảnh ra. Cấp tuyệt cảnh. La Phong không do dự chút nào, click thẳng vào. Âm thanh tít tít tít tít chói tai từ màn hình phát ra. La Phong, xin được cảnh tỉnh ngươi, đây là nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Lịch sử công ty vũ trụ giải định ta có rất nhiều thành viên thái sơ bí cảnh, thành viên nguyên thủy bí cảnh nhận nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh đều đã mất đi tính mạng. Đề nghị ngươi sau khi trải qua thêm vài lần tư cách chiến, thử lại nhận nhiệm vụ tuyệt cảnh này. Thanh âm điện tử vang vọng trong thư phòng. Quay lại thì xin lựa chọn nút hủy, muốn tiếp nhận nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh thì xin lựa chọn chấp nhận. Một khi xác định sẽ không thể lui lại, phải chấp hành nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. La Phong nhếch mép cười, chọn thẳng vào cái nút chấp nhận. Tít. Trên màn hình tự động đổi mới, xuất hiện một trang mới tin. Chỉ có chính thức bắt đầu nhận nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh mới có thể thấy cái trang này. Trang này có một nhóm chữ. Nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh, tỷ lệ tử vong 90%. Từ trong tuyệt cảnh sống sót, yêu cầu phải có thực lực, cũng có vận khí. Người nhiều nhất lựa chọn 2 lần nhiệm vụ tuyệt cảnh, thận trọng lựa chọn. Dưới đây là danh sách nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. 1. Luyện ngục thâm uyên, công ty vũ trụ giả định, nguyên thủy bí cảnh. 2. Vân cung, vũ trường cửu phủ, thần thủy bí cảnh. 8. Ma sơn, công ty vũ trụ giả định, thái sơ bí cảnh. 18. Huyết ma đại lục, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, tích huyết bí cảnh. La Phong nhìn danh sách mà nhíu mày. Nhiệm vụ cấp nguy hiểm tổng cộng có 186 cái, nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh tổng cộng chỉ có 18 cái, thật là ít tới đáng thương mà. 18 nhiệm vụ tuyệt cảnh, 4 cái ở bí cảnh dưới trướng công ty vũ trụ giả định, những cái khác lần lượt ở trong các bí cảnh dưới trướng vũ trường cự phủ, liên minh dông binh vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ. Riêng nhìn vào những cái tên, La Phong cũng có thể cảm giác được sự nguy hiểm, được xưng là tuyệt cảnh. Tuyệt đối không phải cố ý dọa người. Trước hết phải xem cho kỹ đã, tuyệt cảnh trước cuộc là cái gì? La Phong bắt đầu xem kỹ. Mỗi tuyệt cảnh đều có những lời giới thiệu, cũng có nói về yêu cầu nhiệm vụ, điểm tích lũy cao thấp khác nhau. Thấp nhất là nhiệm vụ tử tinh. Nhưng nhiệm vụ tử tinh tổng cộng có 3 cái, mỗi cái đều là 10 vạn điểm tích lũy, cộng lại cũng không thấp. Một cái cao nhất là luyện ngục thâm uyên. Vẹn vẹn chỉ một nhiệm vụ mà điểm tích lũy thưởng là 100 vạn điểm tích lũy. Cẩn thận đọc hết từng cái một, vừa đọc vừa suy nghĩ, mất cả nửa giờ. La Phong hít mạnh một hơi, nhìn chằm chằm vào cái màn hình trước mặt, nói thầm. Thật là ghê gớm mà, trang trước nói không sai mà. Muốn sống sót an toàn ra khỏi nhiệm vụ tuyệt cảnh, thực lực đương nhiên là căn bản. Nhưng mà thật ra cũng cần một chút vận khí nữa. Cho dù là ta, nếu mà vận khí kém, gặp phải tình hình cực kỳ gay go, thân phận sẽ bị bộc lộ, mà cũng không nhất định có thể sống sót mà đi ra ngoài được nữa. 18 nhiệm vụ, mỗi cái đều cực kỳ biến thái. Chỉ cần vận khí của ta không quá kém, vẫn có phần tin tưởng nhất định. Chọn cái nào đi? La Phong không sợ hãi lo lắng gì. Trên đời này vốn không có việc gì an toàn 100%, cho dù là người thường địa cầu, đi trên đường cũng có thể bị một chậu hoa từ không trung rơi xuống mà chết. Cho dù người tham gia giao thông rất cẩn thận, nhưng mà gặp mấy tên say rượu điều khiển ô tô lại vi phạm giao thông thì đụng vào cũng chết luôn. Cho dù La Phong, một cao thủ lợi hại như thế này, vận khí mà kém thì không chừng đụng vào một siêu tồn tại đang gặp phải một vài việc thống khổ, tùy ý phát tiết, có thể giết sạch cả một đám tiểu gia hỏa. Không biết chừng những siêu tồn tại của trùng tộc, tộc cơ giới tiến công, thông qua xuyên toa vũ trụ đi thẳng tới bí cảnh, giết chết cả một nhóm tiểu gia hỏa. Tóm lại, không có gì tuyệt đối an toàn, có một cơ hội chắc chắn là nên đi. Nhiệm vụ Ma Sơn là nhiệm vụ tuyệt cảnh duy nhất trong Thái Sơ bí cảnh. Xem giới thiệu, xem như tương đối thích hợp với ta, khoảng cách lại rất gần nữa. Vậy chọn nó thôi. La Phong sáng mắt lên, nhẹ nhẹ click chọn chấp nhận. Tiếp. Xin xác nhận nhiệm vụ tu luyện Ma Sơn. Đã xác nhận, xin điền vào thời gian xuất phát, công ty vũ trụ giải định sẽ an bài người đưa người tới Ma Sơn. La Phong hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Ma Sơn là một nơi cổ xưa thần bí trong Thái Sơ bí cảnh. Nó lơ lửng giữa hư không. Chung quanh Ma Sơn cũng có 9 tinh cầu cổ xưa. 9 tinh cầu cổ xưa có rất nhiều thổ dân sinh sống. Vô số cường giả thổ dân đều sẽ ly khai tinh cầu của mình xông vào Ma Sơn. Vì chỉ có xông vào Ma Sơn mà vẫn còn sống đi ra ngoài mới có thể chính thức được công ty vũ trụ giả định trọng thị, trở thành một thành viên của công ty vũ trụ giả định. Đúng vậy, khác với huyết lạc thế giới, 9 tinh cầu cổ xưa chung quanh Ma Sơn đã được công ty vũ trụ giả định khống chế sau lưng. Đương nhiên nói về mức độ thần kỳ, tòa Ma Sơn cũng ghê gớm. Nhiệm vụ Ma Sơn như sau. 1. Sinh tồn ở Ma Sơn 3 tháng, được thưởng 10 vạn điểm tích lũy. 2. Sinh tồn ở Ma Sơn 3 năm, thưởng 30 vạn điểm tích lũy. Hai nhiệm vụ này vô cùng đơn giản, vẻn vẹn chỉ là sinh tồn. Nhưng mà La Phong cẩn thận đọc một vài điều cần biết về nhiệm vụ Ma Sơn, hắn mới phát hiện ra, nguyên lai chỉ là sinh tồn thôi, cũng đã là một việc rất khó rồi. Hết tập 120 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.